ai sẽ theo em đến cuối cuộc đời. Chương 66, sau này, 6. Góc truyện audio.com. Từ lúc nhìn thấy sự xuất hiện của Kỷ Niệm Hy tại hội trường, trợ lý riêng của Kỷ Y Đình Hàn Mạn chỉ hận không thể bắt Kỷ Niệm Hy làm trâu làm ngựa để sai khiến hết việc nọ đến việc ca. Cô nàng hoàn toàn quên mất hiện đang ngoài giờ làm việc, cô không có quyền yêu cầu Kỷ Niệm Hy làm bất cứ việc gì ở đây. Tuy Kỷ Niệm Hy không muốn phối hợp, nhất là khi cảm xúc của Kỷ Trừng Tâm vẫn chưa ổn định, nhưng Hàn Mạc hoàn toàn bỏ qua suy nghĩ của Kỷ Niệm Hy, lập tức kéo cô sang một bên. Cô nghĩ thân phận của mình là gì đấy? Hàn Mạn nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt Kỷ Niệm Hy. Kỷ Niệm Hy thầm thở dài trong lòng, cô có thể hiểu rõ ý của Hàn Mạn, các cô là nhân viên trong công ty, cô chỉ có thể đến hỗ trợ, hoàn toàn không có tư cách tham dự. Nếu Kỷ Y Đình nhìn thấy Kỷ Niệm Hy đến đây cùng Kỷ Thành Minh, anh ta rất có khả năng bắt cô từ chức ngay ngày mai mà không cần lý do. Huống chi mối quan hệ của Kỷ Thành Minh và Kỷ Y Đình trong thời điểm này cũng thật là vi diệu làm sao. Ngoài ra có lẽ tình trạng của Kỷ Y Đình hôm nay khá xấu, trước mặt đông đảo khách mời, anh ta khó có thể toàn mạng trở về, mà đầu sỏ lại chính là Kỷ Thành Minh. Kỷ Niệm Hy không nói gì thêm, yên lặng đứng sang một bên, cô cảm thấy con người này thật phức tạp. Thế nhưng suy nghĩ của đàn ông lại chẳng bao giờ giống như phụ nữ. Phụ nữ khi bị cướp mất người yêu, ngay lập tức họ sẽ đổ mọi tội lỗi và oán giận lên đầu người phụ nữ kia. Trong khi đó Kỷ Thành Minh lại không hề đặt sự tức giận và bất mãn lên cô dâu mới của ngày hôm nay Tô Thiên Mặc, mà trực tiếp lấy chú rể Kỷ Y Đình làm mục tiêu. Từ góc độ của một người qua đường như Kỷ Niệm Hy, hành động đứng yên không hề nhúc nhích của Tô Thiên Mặc giống như người chồng đang bị chuốc rượu bên cạnh không hề có bất kỳ mối quan hệ nào với cô ta. Kỷ Niệm Hy mới nhận ra từ lúc bắt đầu buổi lễ đến giờ Tô Thiên Mặc và Kỷ Y Đình không hề nói với nhau một câu. Giờ phút này, bầu không khí trở nên kỳ quái, và tiêu điểm của mọi sự quan tâm đều dồn về phía hai vị Kỷ công tử. Những người căm ghét Kỷ Y Đình dường như không chỉ có Kỷ Thành Minh. Là một người thành công, tất nhiên sẽ có những kẻ ghen ghét ngấm ngầm, sẽ có những kẻ nghĩ rằng. Ai cho phép mày thành công, ai cho mày được thế? Ghét nhất cái bộ dạng tinh tướng của mày. Nếu tao mà đứng ở địa vị đấy, tao sẽ còn thành công hơn cả Kỷ Y Đình mày, dù không còn gì để nói nhưng những ý nghĩ đó hoàn toàn có. Kỷ Thành Minh tất nhiên không cần phải đích thân ra trận, anh ta chỉ cần mở lời vài câu, lập tức có rất nhiều người háo hức nhảy vào cuộc. Chỉ trong dịp lễ kết hôn của Kỷ Y Đình mới có cơ hội để cho anh ta một bài học, một cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua. Hơn nữa cách chỉnh đối phương như vậy, không ai dám chê trách nửa câu. Những ngụ ý ám chỉ của Kỷ Thành Minh, không ai là không hiểu, trong lòng đàn ông cũng có những tính toán nhỏ nhen. Kỳ Tâm Trừng đứng sau lưng Kỷ Thành Minh, cô nhìn Kỷ Y Đình đang uống rượu với đôi mắt tràn ngập sự lo lắng. Trong khi đó Tô Thiên Mặc đứng bên cạnh Kỷ Y Đình với tư cách cô dâu mới cưới lại không hề có ý định ngăn cản chồng ngừng uống. Rượu chắc chắn là không có vấn đề, Kỷ Thành Minh tất nhiên đã chú tâm kiểm tra kỹ, sao anh có thể để cho Kỷ Y Đình trốn thoát. Trước cảnh tượng này, Tô Thiên Mặc chỉ mỉm cười, cô giống như một người ngoài cuộc, nếu phải so sánh, có lẽ cảm giác của Kỷ Tâm Trừng lại là bình thường. Góc truyện audio.com. Đến khi Kỷ Tâm Trừng uống đến ly rượu thứ 30, Kỷ Tâm Trừng cuối cùng không thể nhịn được kéo áo Kỷ Thành Minh, ý muốn anh dừng lại. Kỷ Thành Minh lại hoàn toàn thờ ơ trước động tác của Kỷ Tâm Trừng. Kỷ Niệm Hy chỉ biết nhìn lên trần nhà, hai người này có khi 300 năm trước cũng là người nhà đấy, sao cứ phải coi nhau như kẻ thù một mất một còn thế. Nếu như không có sự xuất hiện của Lộ Thiếu Hành, Kỷ Y Đình hẳn không thể thoát được. Lộ Thiếu Hành chắc chắn sẽ không đến tham dự một mình, anh mang cả nhà đến, nếu như đứa trẻ trong bụng Lê Họa cũng được tính là một thành viên. Anh nở nụ cười thờ ơ, nhìn Kỷ Thành Minh với ánh mắt đầy ẩn ý, Kỷ Y Đình lại nhìn về phía Lê Họa, vẫn với ánh mắt đầy khinh thường. Lộ Thiếu Hành lại chẳng hề e ngại, vẫn đặt tay trên lưng vợ mình, rồi đưa mắt đánh giá người phụ nữ xinh đẹp hơn người, nhân vật chính của ngày hôm nay Tô Thiên Mặc. Y Đình, anh thật may mắn, cưới được một cô vợ xinh đẹp thế này. Tô Thiên Mặc rất ít khi xuất hiện trước mặt công chúng, ngược lại cô em gái thường hay xuất hiện, hơn nữa cũng nhận được sự khen ngợi không ngớt từ phía truyền thông. Trong khi Tô Thiên Linh thường xuất hiện, Tô Thiên Mặc lại che giấu nhiều năm, vì thế giới truyền thông thường tiên đoán rằng có lẽ lý do để vị đại tiểu thư này trốn tránh như vậy phần lớn là vì ngoại hình của cô ta, vì thông thường người đẹp thường thích xuất hiện để khoe phong thái rạng rỡ xinh đẹp của mình, đó là suy nghĩ thông thường. Kết quả là diện mạo của Tô Thiên Mặc có thể khẳng định chắc chắn là một mỹ nữ. Một câu nói của Lộ Thiếu Hành không thể không khiến ánh mắt của quan khách chuyển về phía Tô Thiên Mặc, dù sao đây cũng là một nhân vật nổi tiếng trong thành phố. Kỷ Thành Minh mặc kệ Kỷ Y Đình cùng Lộ Thiếu Hành nói chuyện, anh chỉ quan tâm dường như Lộ Thiếu Hành cố tình đến đây để thêm mắm thêm muối nên lại càng nóng mặt. Vì bên bàn rất nào nhiệt nên Kỷ Niệm Hy cho rằng có lẽ mình đến đó xem một chút cũng không sao, vì dù sao Hàn Mạn cũng đã đi chỗ khác. Tất cả mọi người đều dừng lại, có thể thấy rõ hành động này hoàn toàn không được thoải mái. Ý kiến mới được đưa ra khiến người ta quên mất lời mời rượu của Kỳ Thành Minh, đồng thời cũng muốn xem Kỳ Y Đình có thật sự là ngàn chén không say như lời đồn. Đàn ông cũng rất hay gây thù chuốc oán, Kỷ Niệm Hy không để ý mà mở miệng. Hai vị tổng giám đốc Kỳ biết đâu 300 năm trước là người một nhà, sao phải trong nhà đấu đá lẫn nhau. Nhưng Kỳ Y Đình lại chẳng hề cảm kích, Thành Minh đây hẳn xuất thân từ kẻ sĩ, tôi đây chỉ là thảo dân gặp chút may mắn được ngồi chung bàn, sao dám xưng là người nhà. Nói xong không thèm nể tình mà bỏ đi, để cho những người ở lại tròn mắt ngơ ngác. Kỳ Thành Minh kín đáo liếc nhìn Kỷ Niệm Hy, ai nói với em người mang họ Kỳ thì nhất định là người của Kỳ gia nào. Ôi cô đúng là đắc tội với không ít người rồi. Kỳ Tâm Trừng vẫn nhìn theo bóng dáng không ngừng di chuyển của Kỳ Y Đình, vừa rồi Kỳ Y Đình không hề liếc mắt nhìn cô dù chỉ một lần, không phải điều đó đã chứng minh tất cả rồi sao? Kỳ Thành Minh thoáng nhìn về phía em gái. Về rồi chứ, Kỳ Tâm Trừng xoa nhẹ môi, trông cô vẫn rất xinh đẹp nhưng nếu người ta không thèm để ý thì có đẹp hay không cũng có gì là khác nhau. Em vào nhà vệ sinh một chút, cô tự lấy cớ kể cả giữ lại cũng chẳng còn gì tốt đẹp. Gocchuyenaudio.com Đón nhận ánh mắt sắc bén của Kỳ Thành Minh, Kỷ Niệm Hy chủ động đảm nhận trọng trách này. Để em đưa cô ấy đi, Kỷ Niệm Hy thật lòng rất sợ cô ấy sẽ làm những việc ngốc nghếch, kể cả chính bản thân Kỷ Niệm Hy cũng biết rõ, sự xuất hiện của Kỳ Tâm Trừng ngày hôm nay căn bản là không hề quan trọng và chẳng thể ảnh hưởng đến hôn lễ. Nhưng rất khó để Kỳ Tâm Trừng cảm thấy không đau khổ, nhất là khi tất cả mọi người hầu như đều không thể lý giải được suy nghĩ của cô ấy. Thật may là biểu hiện của Kỳ Tâm Trừng có vẻ bình thường, điều này khiến Kỷ Niệm Hy thở phào nhẹ nhõm. Cô chỉ sợ bỗng nhiên Kỳ Tâm Trừng không thể khống chế được, điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến tương lai của cô. Những suy nghĩ này của mình khiến Kỷ Niệm Hy không khỏi nhíu mày, hóa ra trong mắt cô thể diện cũng thật quan trọng. Em không sao đâu, bước ra khỏi WC, Kỳ Tâm Trừng chủ động nói, cô nhận ra sự quan tâm của đối phương đối với mình. Kỷ Niệm Hy xoa đầu Kỳ Tâm Trừng, không sao là tốt rồi. Cô không thể an ủi cô ấy, còn biết nói gì đây. Anh ta không để mắt tới em là vì anh ta không tinh mắt. Những lời nói dối này chỉ có thể dùng để tự lừa gạt bản thân mà thôi, hơn thế nói ra có khi đến chính cô cũng phải chết lặng. Rõ ràng cô chẳng hề nói gì hết, nhưng đôi mắt của Kỳ Tâm Trừng vẫn sưng đỏ, không giấu được ai. Bước chân của Kỳ Tâm Trừng cũng ngày một chậm hơn, cô ấy vẫn không muốn đi về, dù biết rằng bản thân sẽ chỉ có thể nhận được một kết quả đau lòng. Kỷ Niệm Hy cảm thấy hơi đau đầu, Kỳ Thành Minh nhìn thấy hai cô đi tới, nhẹ nhàng nói. Đám người kia chẳng ai ra hồn, những người đó gặp vài câu nói của Kỳ Y Đình đã vội bãi binh, đúng là chẳng ra sao, nếu Kỳ Thành Minh đích thân ra tay chắc chắn sẽ khiến Kỳ Y Đình chết rất khó coi. Anh à, chúng ta về nhà thôi, khi nói những lời này, khóe miệng Kỳ Tâm Trừng run run. Nhưng cũng không có gì đáng sợ nên Kỷ Niệm Hy vẫn im lặng. Nhưng để đạt được mục đích thì muốn nói sao chẳng được. Kỷ Niệm Hy định ra về cùng với Kỳ Thành Minh, nhưng lại bị Hàn Mạn gọi lại. Tại hội trường hôn lễ ngày hôm đó cần rất nhiều người giúp đỡ vì hôn lễ của Kỳ Y Đình khá đặc thù, anh không có người nhà, không có họ hàng thân thích nên việc đón tiếp quan khách tham dự đều do các nhân viên lo liệu. Những người Kỳ Y Đình có thể tin tưởng lại rất ít nên chỉ có Hàn Mạn ở đây. Hiện tại Hàn Mạn cũng rất đau đầu, nay vừa được Kỷ Niệm Hy, sao có thể để cô trốn thoát. Kỷ Niệm Hy hơi lo lắng cho Kỳ Trường Tâm, nhưng khi quan sát thái độ của Kỳ Thành Minh đối với cô ấy, thôi quên đi cứ để người ta tự đi mà chăm sóc cho em gái mình thì hơn. Kỳ Y Đình cũng chẳng phải thần thánh, bị uống nhiều như vậy, hẳn không thể không sao. Nhưng anh ta vẫn không quên duy trì phong thái thần thánh của mình trước mặt mọi người, điểm này khá giống một vài người nào đó nhỉ. Hàn Mạn phải ở lại để lo việc trước sau, vì vậy bộ dạng lúc này của Kỳ Y Đình lại không may mắn để Kỷ Niệm Hy thấy được. Cô hơi tò mò, vì sao hôm nay cô dâu mới lại chẳng hề quan tâm, cứ mặc kệ cho Kỳ Y Đình như thế này, không hề tới chăm sóc như một người vợ đảm đang. Các vị trưởng bối của Tô gia rời khỏi, hơn thế hoàn toàn bỏ mặc hậu sự của buổi lễ. Kỷ Niệm Hy không dám đỡ Kỳ Y Đình, vì đó người đó nên là vị tân nương xinh đẹp của Kỳ Y Đình ở bên cạnh anh, vì nếu để truyền đến tai người ngoài sẽ không hay lắm. Gocchuyenaudio.com Kỷ Niệm Hy nhìn theo bóng dáng của Tô Thiên Mặc lên xe mà chẳng hề liếc mắt nhìn Kỳ Y Đình một lần, cô nhìn lại phía bên này nơi có vị trí xe của Kỳ Y Đình đỗ. Có lái xe được không? Đây có lẽ là câu duy nhất Kỳ Y Đình nói với cô trong ngày hôm nay. Cô gật đầu, anh không nói gì thêm, ngồi thẳng lên xe, ngồi vào ghế sau, đưa chìa khóa cho cô. Đối mặt với Kỳ Y Đình như vậy, cô không hề do dự mà ngồi vào vị trí điều khiển, sau đó nói với vị ngồi sau. Cần đến đâu, anh không hề mở mắt nhưng vẫn có thể nói được vị trí cụ thể. Suốt chặng đường về, họ đều im lặng, cô muốn chú tâm lái xe và cũng thấy giữa họ chẳng có mối quan hệ gì đáng để bàn luận. Hơn thế, Kỷ Niệm Hy dám cam đoan, nếu thay thế vị trí của cô bằng một nhân viên khác, thái độ Kỳ Y Đình vẫn sẽ chỉ như vậy. Bản thân cô không hề đặc biệt nên cô không cần phải suy nghĩ sâu hơn rằng bản thân là người đặc thù. Con người nên hiểu rõ vị trí của chính mình, để tránh những suy nghĩ linh tinh. Khi đến địa chỉ của Kỳ Y Đình, anh ta cũng không hề bảo cô có thể ra về. Cả người anh đều nồng nặc mùi rượu, ngay từ lúc ở trên xe cô đã nhận ra điều đó. Đứng trên thang máy, Kỳ Y Đình bỗng nhìn cô đầy ẩn ý. Cô là người rất vô tâm. Cô hơi nghi ngờ, anh ta muốn cô không nói những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay ra ngoài ư, cũng đúng thôi, đây có lẽ là một tin tức động trời của đôi tình nhân nổi tiếng nhất Yên Xuyên, ngay trong hôn lễ của họ cô dâu đi một đường, chú rể về một nhà, nếu đến tay người khác không biết sẽ thành như thế nào đây. Cổ phiếu sẽ xuống giá, các chuyên gia sẽ nhảy vào phân tích nguyên nhân, những người biết nội tình đều cảm thấy thật là độc nhất vô nhị. Như vậy, hẳn đây sẽ trở thành một câu chuyện cười. Kỷ Niệm Hy không biết có nên cảm thán vì sao cô lại có vinh hạnh được đến nhà riêng của Kỳ Y Đình hay không. Nơi đây chẳng có gì đặc biệt, gọn gàng, thoáng đãng, lịch sự tao nhã. Không có gì khác ngoài những từ ngữ dùng để hình dung về một ngôi nhà như trên. Khi Kỳ Y Đình nhìn về phía cô, khiến Kỷ Niệm Hy thầm bồn chồn trong lòng, không biết vị sếp lớn này định giao cho cô vụ việc trọng đại gì đây. Cô đã có người yêu chưa thế nhưng Kỳ Y Đình lại nói ra những lời. Khiến người ta chỉ biết im lặng chẳng thể nói lên lời. Cô chỉ mỉm cười, nếu im lặng là đồng ý, vậy cứ để cô làm thế đi, vì cô không muốn trả lời về vấn đề này. Cô đã từng làm những việc điên rồ vì người đó chưa. Kỳ Y Đình hiếm khi nói nhiều như hôm nay. Anh hỏi cô đã từng làm những việc điên rồ chưa, cô vẫn chỉ im lặng, cô không muốn đưa ra câu trả lời của mình, và hẳn anh cũng không cần biết nội dung của câu trả lời đó. Thế nên cô hề mở miệng, cô cho rằng người đang ngồi đối diện cô không thích hợp để tâm tình. Cô biết người nào nên nói, người nào thì không. Còn về phần Kỳ Y Đình, anh vốn không hề có ý định nghe cô nói. Anh châm một điếu thuốc, hút một hơi, động tác này của anh khá mạnh bạo. Điều đó có thể cho thấy anh ta hôm nay không hề lạnh lùng như thường ngày, đây là cảm xúc thật sự trong lòng anh ta, dường như anh ta đang rất mất kiên nhẫn. Thế nên anh ta không muốn ai đến gần, cũng không cần người nịnh bợ. Một điếu thuốc, hai điếu thuốc, Kỷ Niệm Hy định tự tìm một lý do để xin phép ra về, đúng lúc đó Kỳ Y Đình đứng dậy, vào phòng, cầm ra một tập văn kiện, trực tiếp đưa đến trước mặt Kỷ Niệm Hy. Phiền cô đưa gấp cho Tô tiểu thư, cô cảm thấy kinh ngạc, gocchuyenaudio.com, cô đột nhiên nhận ra mình đã phán đoán sai lầm, anh ta mời cô lên nhà là vì tập văn kiện này. Anh ta kiểm tra xem cô có, thủ khẩu như bình, cũng vì tập văn kiện này. Tô Thiên Mặc tiểu thư, anh nhấn mạnh, sau đó đưa cho cô một địa chỉ. Đây mới chính là giá trị lợi dụng của cô. Khi bước ra khỏi nhà của Kỳ Y Đình, cô quay lại thoáng nhìn anh một lần nữa, anh đang quay lưng về phía cô. Kỷ Niệm Hy chợt liên tưởng đến một từ, cô độc, cô lại cảm thấy hiện tại chính cô còn cô đơn hơn cả Kỳ Y Đình. Hóa ra họ cũng chỉ là những con người bình thường. Kỷ Niệm Hy lại tự cười chính bản thân, cô vẫn không chịu nổi cám dỗ mà mở tạp văn kiện đó ra, ngay lập tức đập vào mắt dòng chữ. Đơn xin ly hôn, Kỳ Y Đình muốn cô im lặng vì cô phải đến tận nơi nhìn Tô Thiên Mặc ký tên vào đó. Vậy là cô cũng sẽ phải trở thành người xấu. Cô chợt có cảm giác cô không hiểu nổi Kỳ Y Đình đang nghĩ gì, ban ngày cử hành hôn lễ, đến đêm đã đưa đơn xin ly hôn đến cho cô dâu. Họ chỉ có ngày hôn lễ, sau ngày hôm đó, giữa họ sẽ chẳng còn lại bất cứ điều gì. Tất cả khiến Kỷ Niệm Hy cảm thấy rối loạn. Có lẽ Kỳ Tâm Trừng đã hoàn toàn hết hy vọng đối với người đàn ông này, bởi vì không ai có thể biết được kiểu phụ nữ như thế nào mới có khả năng thu phục anh ta, và bạn chắc chắn không thể trở thành người con gái đặc biệt đó. Phụ nữ là loại động vật đáng ghét nhất chính ở điểm đó, luôn cho rằng mình đặc biệt, luôn tìm trăm phương nghìn kế để chứng minh rằng mình là người đặc biệt. Không đập đầu vào tường thì vẫn chưa quay đầu lại, cho nên tốt nhất là phải để họ tuyệt vọng. Tuyệt vọng, có như vậy họ mới thôi khiến bản thân phải tiếp tục tổn thương. Kỷ Niệm Hy cầm tập văn kiện đến địa chỉ mà Kỳ Y Đình đưa cho cô, đó là một khách sạn. Phục vụ rất chu đáo, sau 4 lần xác nhận cô mới được phép lên phòng. Hẳn Tô Thiên Mặc đã bắt tay từ trước với Kỳ Y Đình hoặc họ rất ý với nhau, nên Tô Thiên Mặc mới đến khách sạn này, nếu cô ta trở lại Tô gia thì tất cả mọi chuyện sẽ bị bại lộ. Tô gia tất nhiên không thể biết được những chuyện họ đang làm. Kỷ Niệm Hy lên phòng, gõ cửa 3 tiếng, cánh cửa mở ra. Đó là một căn phòng vô cùng tráng lệ được bài trí theo phong cách cổ điển, thế nhưng hiện giờ cô không có thời gian để chiêm ngưỡng nó. Ngay lập tức cô bị hấp dẫn bởi người phụ nữ đang đứng đối diện. Tô Thiên Mặc đã thay bộ váy cưới cầu kỳ phức tạp bằng một bộ đồ ngủ bình thường rất đơn giản. Cô ta như biến thành một người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp khiến người khác không nỡ chạm vào. Nếu Kỷ Niệm Hy không biết từ trước người con gái này là Tô Thiên Mặc, cô sẽ không thể liên tưởng cô ta với người phụ nữ mạnh mẽ đang chống đỡ cho cả sản nghiệp của Tô gia trên thương trường. Con người ta thật dễ bị lừa gạt bởi ngoại hình của người phụ nữ. Xin mời ngồi, Tô Thiên Mặc cười, dường như đang cảm thấy có lỗi với cô, rồi gật gật đầu. Tô Thiên Mặc như vậy khiến Kỷ Niệm Hy cảm thấy có thiện cảm, cô cũng ngồi xuống, thậm chí cô không muốn đưa tập văn kiện ra. Nếu như là một người đàn ông, cô sẽ rất nuối tiếc với một người con gái như vậy, dường như ở cô gái này đã thỏa mãn tất cả yêu cầu của một người đàn ông đối với một người phụ nữ. Xinh đẹp, dịu dàng, mạnh mẽ, gia thế hiền hách. Hơn thế còn khiến đối phương không cảm thấy quá hoàn mỹ. Tô Thiên Mặc nhìn tập văn kiện trong tay Kỷ Niệm Hy. Gocchuyenaudio.com, Kỷ tiên sinh nhờ cô đưa đến à, hẳn họ chưa hề bàn trước về vấn đề này. Cô gật đầu, cô đang nghĩ chết sớm thì sớm đầu thai. Cô dự đoán rất nhiều biểu cảm của Tô Thiên Mặc nhưng tất cả đều sai. Tô Thiên Mặc chỉ đọc lướt qua một lượt, sau đó hai bút nhanh chóng ký tên. Toàn bộ quá trình kéo dài không quá một phút đồng hồ. Điều này khiến cô vốn tưởng tân nương mới cưới sẽ khóc lóc nức nở hoặc làm náo loạn lên với Kỷ Y Đình, cô thật ngượng quá. Tô Thiên Mặc đưa lại tập văn kiện cho cô, phiến cô chạy lại một lần nữa vậy. Không có gì, Kỷ Niệm Hy đánh giá kỹ lại Tô Thiên Mặc một lần nữa, cô không phát hiện bất cứ biểu hiện nào bất ổn, không phải là đang cố gắng để tỏ ra bình tĩnh, cũng không hề kiềm chế sự đau khổ. Đây đúng là không phải một người phụ nữ bình thường. Cô tự lắc đầu, những người bình thường như cô sao có thể đoán nổi suy nghĩ thật sự trong đầu các cao nhân trên thương trường như họ. Khách chương.